Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tàng A Hê cảm thấy lời nói của Văn Tĩnh làm tổn thương đến cô. Anh trang trọng mở miệng, nhưng đáy mắt có một chút giận. Như vậy thì tốt. Văn Tĩnh bước chân đi quay người xuống lầu. Bàn tay siết chặt chiếc MP3, trực tiếp đi ra ngoài sân. Vừa mới xuống lầu, cô đã va vào Kỳ Chấn. Kỳ Chấn thấy mắt cô đỏ ửng có một chút hoài nghi. Em làm sao mà máy mới xuống chứ? Làm sao lại khóc rồi hả? Cô làm ra vẻ lo lắng, cô mở miệng. Nghe bọn họ nói, Nhàn Nhi lúc ra đi đã hạ quyết tâm, sợ là chết cũng không muốn gặp lại anh ta. Thần Tống Hạo nghe thấy lời này, thì thân thể không khỏi run rẩy một hồi. Anh hơi nhếch môi, đèn vật nho nhỏ lạnh như băng trong lòng bàn tay nhắm chặt hơn, đáy mắt đen như mực lại càng hơn sâu hơn thăm thẳm. Tôi sẽ không buông tha. Anh có tư cách gì mà nói như vậy chứ? Nếu tôi nói Nhàn Nhi đang trốn anh mới đúng, bên cạnh anh còn có Tô Lai, nhưng trong lòng lại không bỏ được Nhàn Nhi. Coi như anh có tìm được Nhan Nhi thì có thể như thế nào? Tôi sẽ có biện pháp. Thanh âm của Thần Tống Hạo thật thấp, tim đột nhiên cảm thấy đau nhói một cái. Cách một lớp cửa sổ xe, ánh mắt của anh mơ hồ, những con hẻm dài mà nhỏ. Chỉ cần tìm được cô ấy, nhất định tôi sẽ có biện pháp. Được, vậy thì tôi hỏi anh, anh đồng ý bỏ Tô Lai sao? Anh nguyện ý từ nay về sau liền toàn tâm toàn ý đối với Nhan Nhi sao? Anh đúng là không làm được, mẹ kiếp. Vậy thì đừng có giả dùng mưa xa mà làm ra một bộ đau lòng, đến như không muốn sống như thế. Văn Tĩnh thở dồn dập, rồi lại nghĩ đến Nhan Nhi đau khổ cầu khẩn, đúng là vẫn còn nhịn xuống một bụng lời nói. Cô chỉ xoay mặt không bao giờ muốn nhìn anh ta lâu thêm dù chỉ là một chút. Thần Tống Hạo lập tức, giống như một quả bóng xì hơi, vô lực tựa vào trên ghế ngồi trước thì thầm lên tiếng. Đi thôi. Xe khởi động, đem khoảng cách với căn phòng kéo càng ngày càng xa, rốt cuộc cũng đem con hẻm nhỏ bỏ lại phía sau, không thể nào nhìn thấy nó nữa. Thần Tống Hạo chỉ chăm chú siết chặt vật nhỏ trong lòng bàn tay, trên mặt còn có dấu vết mà cô lưu lại, tựa như khi sờ tới bề mặt kim loại lạnh như băng được chạm vào cô. Một mình cô phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn cô độc, đó là nó luôn sát cánh bên cô sao? Ngón tay anh bất chợt xúc động ấn vào nút bật. Một giây yên tĩnh qua đi, chợt có một giọng hát nằm đau thương bi thống vang lên ở trong xe. Đột nhiên rất nhớ em đang ở nơi đâu, vui vẻ hay uất ức. Đột nhiên anh rất nhớ em, rồi ánh mắt sắc bén, nhưng đôi lúc lại mơ hồ. Điều mà anh sợ nhất là không gian chợt trở nên yên tĩnh. Điều mà anh sợ nhất là bạn bè đột nhiên quan tâm. Sợ nhất nhớ lại những ngày tháng quặn lòng đau vì không có tin tức của em. Rồi lại sợ một ngày đột nhiên nghe được tin tức của em. Sợ nhất khi cuộc đời này đã quyết tâm một mình trải qua, không có em, rồi lại đột nhiên nghe được tin tức của em. Kỳ Chấn trong lúc nhất thời ở một bên sững sờ, còn Văn Tĩnh đã quay mặt sang lệ rơi đầy mặt. Thần Tống Hạo ngây ngốc nhìn màn ảnh vẫn đang lóe sáng. Một hồi lâu tiếng hát vẫn quanh quẩn trong xe, xúc động mà bồi hồi, thế nhưng anh lại lập tức ấn nút tắt. Giờ xe. Thanh âm của anh run rẩy mang theo sự bi ai không thể nói nên lời. Tài xế cuống quýt đạp phanh xe. Xe còn chưa dừng hẳn, Thần Tống Hạo đã mở cửa xe xông ra ngoài. Kỳ Chấn không yên lòng, vừa muốn đuổi theo thì Văn Tĩnh đã kéo anh lại. Đừng, để cho anh ta phát tiết một chút đi. Thần Tống Hạo sải bước đi về phía trước, một bước cũng không ngừng, không biết đi bao xa, không biết anh đã chìm đắm trong ánh mặt trời chiều bao lâu. Rồi anh chợt dừng lại ở ven đường, nặng nề một quyền đập vào thân cây, trên mặt mang theo sự lăn tỏa lạnh lẽ. Hầu kết của anh ta chuyển động mấy cái, nước mắt rốt cuộc không thể khống chế được mà rơi xuống. Hứa Hoan Nhan, Hứa Hoan Nhan. Hai tay của Thần Tống Hạo chống vào gối khom người xuống. Tới bây giờ anh mới biết, thời điểm mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương, trong lòng có thể đau đớn như vậy. Lúc trước khi Tô Lai đi, lúc Tô Lai kéo lấy cánh tay của Dennis Lâm, anh thống khổ tức giận không cam lòng, tuy nhiên cũng chưa từng rơi một giọt lệ, cũng chưa từng giống như bây giờ đau đến mức ngay cả hơi sức để bước đi cũng không còn nữa. Lại càng không từng, chỉ cần nghe qua một bài hát sẽ không nhịn được mà nghĩ tới cô. Muốn biết được là cô sống có tốt hay không, muốn biết cô đang ở nơi nào, muốn biết liệu mình còn có cơ hội gặp được cô hay không. Anh là đang hối hận sao? Hứa Hoan Nhan, cô thật là đáng chết. Tại sao cô cứ như vậy mà hành hạ anh? Anh thật sự hy vọng bản thân mình từ đầu tới cuối đều chỉ là một giấc mộng, chưa từng chân thực xuất hiện qua. Nếu như lại như vậy, hôm nay anh cũng sẽ không thể không biết là nên túi hay là nên lùi như thế này, rồi lại thống khổ để mà lo lắng. Mùa xuân tháng 4, vốn dĩ hoa đào cũng đã nở. Ngọn cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net